Tinh giới, chương 528, chiến mà thắng chi, góc truyện audio.com. Đại thần đánh nhau, tiểu thần lo lắng, Lâm Thiên bọn họ đánh cho khí thế ngất trời, trong Hắc Viêm thành nhân rất nhiều lại đều là lo lắng vô cùng, Hắc Viêm thành chính là thành nhỏ, cũng không có cái loại này phòng thành kết giới, chỉ cần Lâm Thiên bọn họ tái cách gần một chút, chiến đấu liền khả năng ảnh hưởng đến Hắc Viêm thành. Bất quá bọn họ lo lắng cũng không hội trở thành sự thật, Lâm Thiên không nghĩ bị hủy Hắc Viêm thành, kia bốn thần quân sổ phong cấp cao thủ cũng là không dám phạm chúng oán, trong Hắc Viêm thành nay nhưng là có rất nhiều người. Bọn họ bên trong có chút tu vi mặc dù thấp, nhưng là rất lớn một bộ phận cũng là có bóng dáng, nếu Hắc Viêm thành hủy còn ngộ sát nhân trong lời nói, chỉ sợ kia Hắc Oa, Đông Phương gia tộc là sẽ không bối, sẽ chỉ làm bọn họ lưng. Bởi vì hai phương cũng không nguyện ý đối Hắc Viêm thành tạo thành thương tổn, chiến đấu địa điểm dần dần liền rời xa Hắc Viêm thành. Một trận chiến này, rằng có suốt một tháng, Lâm Thiên tới cuối cùng, đã muốn là chìm vào đến một loại kỳ lạ tu luyện giữa đi, kia bốn thần quân đỉnh cấp cấp nhân tuyệt đối đều được cho cao thủ, bọn họ đều là sống hơn 10 ức năm lão quái vật, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, Lâm Thiên ban đầu thời điểm. Vẫn là phi thường hung hãn đấu pháp. Nhưng đi đến sau lại, loại này hung hãn đấu pháp còn có một chút biến hóa, hắn thân hình càng linh động, đối với chiến đấu tiết tấu nắm chắc càng thêm tốt lắm. Một tháng, Lâm Thiên ngay cả thần tinh đều không có hấp thu nửa khối. Tại kia bốn thần quân đỉnh phong cấp nhân trong mắt, Lâm Thiên căn bản chính là một quái vật, bọn họ mỗi người. Đều là luân đi ra hấp thu thiệt nhiều thứ thần tinh, như vậy cao cường độ chiến đấu, đối công lực tiêu hao nhưng là phi thường thật lớn, hơn nữa chỗ địa phương là dã ngoại. Thân mình sẽ tiêu hao một bộ phận công lực, nếu không bổ sung công lực bọn họ đã sớm chống đỡ không được. Thần quân đỉnh phong cấp cao thủ công lực chống đỡ không được mà thần quân lục giai Lâm Thiên cũng là vẫn công lực dư thừa, điểm này kia bốn thần quân đỉnh phong cấp nhân nhớ tới đến đều là da đầu run lên, Lâm Thiên thằng nhãi này, ở bọn họ trong mắt nay kia đã muốn là một quái vật. Lâm Thiên hắn cùng này bốn thần quân đỉnh cấp cao thủ chiến đấu không thể, bên kia Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng cùng kia thần đế tứ giai cao thủ chiến đấu cũng là có kết quả. Kia thần đế tứ giai cao thủ, rốt cục thì đánh không lại Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng lực bổ sung bại hạ trận đến. Hắn tuy rằng cũng có hấp thu thần tinh, nhưng là hấp thu tốc độ cũng là không có bại ra nhiều, một tháng xuống dưới công lực rốt cục thì hao hết. Công lực hao hết cho dù là một thần quân nhất giai nhân, cũng có thể thoải mái mà thu phục kia thần đế tứ giai nhân, Vương Long, phong phương pháp tắc xé rách quang lâm kia thần đế tứ giai cao thủ. Kia thần đế tứ giai cao thủ có được thần khí phản kháng trong chốc lát liền bị Vương Long phong phương pháp tắc phá hư, đã không có công lực rót vào cho dù là thượng phẩm thần khí cũng phát huy không được ứng có tác dụng. Đường đường một thần đế tứ giai cao thủ, cư nhiên cuối cùng bị tích công lực hao hết mà tử, dữ dội bi ai. Đại ca, Vương Hùng nói, táng hắn, Vương Long nói, tin tưởng chủ thượng cũng sẽ đồng ý, hắn là một không sai đối thủ. Vương Hùng gật gật đầu, ý niệm vừa động, mặt một chỗ thổ địa tự động về. Góc truyện audio.com, phía bốn phía tách ra, kia thần đế tứ giai cao thủ thi thể rơi vào rồi kia hố đất bên trong, sau đó kia thổ địa, lại là chậm rãi khép lại lên, nhìn qua phảng phất căn bản là không có phần khai quá. Thần đế tứ giai cao thủ tử, làm Vương Long bọn họ xuất hiện ở trước mắt thời điểm kia bốn thần quân đỉnh cấp nhân tuyệt vọng, bằng bọn họ tu vi, bốn thêm đứng lên cư nhiên một tháng xuống dưới ngược lại là bị Lâm Thiên đè nặng đánh, lại như thế nào thắng được ngay cả thần đế tứ giai cao thủ đều có thể giết chết Vương Long bọn họ. Chủ thượng, Vương Long bọn họ cung kính hành lễ, các ngươi không cần động thủ. Lâm Thiên thân hình nháy mắt biến mất tái xuất hiện khi, đã muốn là ở kia bốn thần quân đỉnh cấp cao thủ trong đó một cái phía sau. Trọng quyền ra kia tâm thần bị đoạt thần quân đỉnh cấp cao thủ bị Lâm Thiên một quyền đã đem phá hư không sai biệt lắm phòng ngự thần khí hoàn toàn đánh phá hư, phòng ngự thần khí hủy. Bằng kia thần quân sổ thân cấp cao thủ thân thể, lại như thế nào khả năng kháng được Lâm Thiên hồn hỏa. Màu bạc hồn hỏa giấy lên, bốn thần quân đỉnh phong cấp cao thủ này nhất, 10 phút sau, mặt khác ba thần quân đỉnh cấp cao thủ một đám đều là chết đi, này chung một tưởng tự bạo, nhưng là có Vương Long bọn họ nhìn, hắn tưởng tự bạo cũng là không có tự bạo thành. Này một tháng thời gian chiến đấu, nhưng là đem trong Hắc Viêm thành không ít người dọa phá mật, Lâm Thiên cùng kia bốn thần quân đỉnh phong cấp cao thủ chiến đấu sơn băng địa liệt mà Vương Long bọn họ ba người cùng kia thần đế tứ giai cao thủ so đấu lại vẫn tản ra cường đại uy áp. Vương Long, các ngươi ba chỉ sợ thu hoạch rất nhiều. Lâm Thiên khẽ cười nói, ngân giáp biến mất trên người quần áo trắng chút bất loạn coi như này một tháng huyết chiến căn bản là không có phát sinh quá giống nhau. Đúng vậy chủ thượng, Vương Long nói, chúng ta ba người đối pháp tắc lĩnh ngộ có chứa nhiều không rõ chỗ. nhưng là ở cùng người nọ đối kháng chung, rất nhiều không rõ chỗ dĩ nhiên sáng tỏ, cho nên Vương Long tự chủ trương đã muốn là đem người nọ thi thể vùi lấp. Lâm Thiên gật gật đầu, như vậy việc nhỏ chính ngươi quyết định là tốt rồi, ai, hơn 10 ức năm khổ tu cuối cùng lại hóa thành bụi đất, tội gì a? Tùy ta tiến Hắc Viêm Thành. Đọc truyện online tại truyện phun bắt Khương Phong cùng Đông Phương Khải, Lâm Thiên phòng trừng Khương gia cùng Đông Phương gia chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ có phản ứng. Cho nên như vậy thời khắc cũng không tiện làm cho Dương Thi Dương Tuyết các nàng đi ra. Chẳng sợ các nàng đến lúc đó oán hắn, phía sau cũng không thể mềm lòng. Nếu không nếu là các nàng đã bị thương tổn, Lâm Thiên như thế nào có thể tha thứ chính mình? Hắc Viêm ngoài thành chiến đấu bình ổn, Hắc Viêm thành cũng là hồi phục bình tĩnh. Đối với thần giới người mà nói, chiến đấu là thực bình thường sự tình, lần này chiến đấu cấp bậc tuy rằng cao như vậy một chút, ảnh hưởng lớn một chút, nhưng là cũng coi như không thể cái gì. Chiến đấu nhất chấm dứt, nên tu luyện vẫn là tu luyện, nên cố gắng kiếm thần tinh vẫn là cố gắng. Một đoạn thời gian trong vòng, trận này chiến đấu hội luân vì rất nhiều người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, nhưng là thời gian lâu. Sẽ gặp đều phai nhạt điểu, Hắc Viêm thành quân lâm phủ, Lâm Thiên tới nơi này thời điểm. Phát hiện quân lâm thiết trí này cái phòng ngự trận vẫn là đều tồn tại. Cư nhiên còn không có hảo. Lâm Thiên nhẹ, góc chuyện audio.com, giọng nói, thời gian đã muốn đi qua đi 500 năm. Hắn vốn tưởng rằng hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là quân lâm lại vẫn là không có đem kia vài món thần khí luyện chế hảo. Lâm Thiên nhưng cũng là không vội, tại kia trong Hắc Viêm thành tìm một hảo điểm tử lâu liền ở xuống dưới. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên xuất hiện ở tiêu giao giới chung. Lâm Thiên, ngươi hảo đại lá gan, ngươi dám đem ta bắt lại, sẽ không sợ cha ta trị ngươi sao? Khương Phong hung hăng nói, hắn trong lòng, đó là tương đương không bình tĩnh, nhưng hắn cùng Đông Phương Khải bị nắm đến này địa phương thời điểm, hắn liền phát hiện, này căn bản là không phải cái gì chữ vật nhẫn trong vòng, mà là một thế giới trong vòng, thế giới này tuy rằng không kịp phụ thân Khương vô địch thế giới. Nhưng là xác thực quả thật, nó chính là một thế giới. Lâm Thiên cư nhiên là một thế giới có được giả. Khương Phong trong lòng khiếp sợ không gì sánh kịp, phụ thân Khương vô địch cũng có thế giới, từng cũng là nghe hắn phụ thân nói qua thần tôn cấp cao thủ không nhất định có thể có được thế giới, nhưng là thế giới có được giả nhất định hội thành tựu thần tôn vị. Thần tôn, Lâm Thiên cư nhiên có thể thành tựu thần tôn. Hơn nữa là cái loại này có được thế giới tối cường thần tôn. Nói không ghen tỉ, đó là giả, Khương Phong cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn nhân. Nếu không trong lời nói năm đó cũng sẽ không nhân Chu Nhược Hàm không tiếp thụ hắn mà phát hạ như vậy lời thề. Khương Phong cũng là nhớ tới sơ phụ thân trong lời nói, không cần nhạ Lâm Thiên. Nếu không sẽ cho Khương gia mang đến tai nạn. Trước kia, Khương Phong là một chút cũng không tin, Khương gia là thần giới tứ đại gia tộc chi nhất, Khương vô địch là thần tôn cấp cao thủ, Lâm Thiên cho dù đến lúc đó tu vi cường một chút. Tương đối cho Khương Phong mà nói cũng chỉ có thể xem như một chiếc tiểu con kiến. Là không có khả năng đối Khương gia sinh ra uy hiếp, nhưng là nay, hắn cư nhiên phát hiện Lâm Thiên có được thế giới. Nếu Lâm Thiên tương lai thành tựu thần tôn vị trong lời nói, khẳng định là có thể đối Khương gia cấu thành uy hiếp. Lâm Thiên trên mặt lộ ra đùa cợt tươi cười. Khương Phong, ta có thể cho rằng ngươi đây là đang nói, Lâm đại gia ta sợ hãi, ta muốn xuất ra cha ta đến uy hiếp ngươi một chút sao? Lâm Thiên, đừng tưởng rằng ngươi có đinh thế giới liền tư nghĩ đến sở dục, vì ngươi bắt ta, ta phụ thân sẽ không bỏ qua của ngươi. Khương Phong nói, nga, phải không? Lâm Thiên trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Nếu hắn sẽ không bỏ qua ta, như vậy tại kia phía trước. Ta trước hết giết các ngươi cũng đỡ phải đến lúc đó lỗ vốn. Nói xong, Lâm Thiên làm bộ sẽ công kích Khương Phong bọn họ, Khương Phong sắc mặt nhất biến, sợ tới mức rút lui mấy bước cũng không dám nữa nói cái gì kích thích Lâm Thiên trong lời nói. Ha ha, đây là cái gọi là Khương gia thiếu chủ, tương lai Khương gia người thừa kế. Lâm Thiên cười nhạo nói, Khương Phong, ngươi làm cho ta tương đương thất vọng a. Nếu phụ thân ngươi nhìn đến ngươi như vậy con, phỏng chừng cũng sẽ thực thất vọng đi. Lâm Thiên, ngươi thật sao không sợ hãi cha ta giết ngươi sao? Hắn là thần tôn cấp cao thủ, mặc dù nhiên không thuộc loại xuất thủ đối phó ngươi như vậy kẻ yếu, nhưng là ngươi nếu là giết ta thì phải là thật lớn quét hắn mặt mũi. Khương Phong nói, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngươi không biết là kỳ quái sao, hiện tại đều một tháng, phụ thân ngươi còn không có đến, lấy hắn thần tôn cấp tu vi, có thể. Góc chuyện audio.com, không biết ngươi đã muốn bị ta bắt lại sao? Lâm Thiên sở dĩ dám nắm lên Khương Phong đến, cũng là có nhất định nguyên nhân, tiên giới có một hình thiên, thần giới cũng có một hình thiên. Mà tiên giới kia hình thiên là chúng tâm khóa, khi hắn độ thần kiếp sau. Quá một đoạn thời gian, Lâm Thiên Tâm khóa khống chế ngạch liền cuồng tăng tới 99 điểm mấy phần trăm, này thuyết minh một vấn đề kia tâm khóa, rất khả năng, là chuyển tới nhất đại nhân vật trên người, mà kia đại nhân vật. Rất khả năng chính là hình gia gia chủ hình thiên. Kia tâm khóa đến hình thiên trên người, Lâm Thiên tu vi thật sự là quá thấp, không thể có gì khống chế, nhưng là kia tâm khóa cũng không phải không có tác dụng, nếu Lâm Thiên tử trong lời nói, hình thiên 10 có 8 9 cũng muốn chết, bởi vì nếu không phải như thế nói, cho dù là hợp lại chịu không nhẹ thương, chỉ sợ hình thiên cũng muốn diệt Lâm Thiên nói sao. Hình thiên không có phái người tới giết hắn, thuyết minh hình thiên mệnh cùng mạng của hắn ngay cả ở tại cùng nhau. Cách chương.